Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1175, Nam Tẫn Bắc Hộ. Thiên ngoại bay tới Kiếm Quang, đem Bắc Hộ quốc những cái kia cường đại chiến sĩ trong nháy mắt miểu sát. Một màn này sợ ngây người Bắc Hộ vương, nhưng không có quá nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ. Lúc này Đại Ngụy đã mang theo một đám chiến sĩ cùng nhau tiến lên. Ngoại trừ phi kiếm bên ngoài, còn có phi tiễn. Đừng cho hắn thi triển thần thuật, bắn tên. Vu sư so với luyện khí sĩ, khuyết điểm liền khuyết điểm tại có cái lên tay thi pháp động tác, có thể bị đánh gãy. Chính là loạn tiễn bắn chết lớn cao thủ. Năm đó Tây Hoang những cao thủ cũng giống vậy chết tại đế hồng loạn tiễn phía dưới. Sau này thiên hạ nổi danh thần xạ thủ cũng ngã ở A Tái trước mặt. Lúc này, Hồng Châu Đồ Đằng xạ thủ mãnh liệt chuyển vận, không cho Bắc Hộ Vương thi triển vu thuật cơ hội. Nên như thế Bắc Hộ Vương bản thân cũng là ma võ song tu. Gặp không có cách nào thi triển pháp thuật, thế mà chịu lấy mưa tên liền hướng Đại Ngụy bọn người vọt tới. Không tốt, nhanh tránh đi. Đồ Đằng xạ thủ lập tức tránh đi. Bắc Hộ Vương bổ nhào qua, trước mắt xuất hiện mấy cây đen ngòm nòng súng. Khói lửa tràn ngập, hỏa khí đả thương tròng mắt. Bắc Hộ Vương kêu gào một tiếng dừng lại bắn vọt kỹ năng. Theo sát lấy, thiên ngoại đột nhiên bay tới rất nhiều phi kiếm. Những này phi kiếm mặc dù uy lực cao thấp không đều, thế nhưng mục tiêu đều chuẩn xác định vị tại Bắc Hộ Vương trên thân. Bắc Hộ Vương bị trên trăm chuôi phi kiếm đổ ập xuống đâm loạn, hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là cái gì tình huống. Tắc Hạ Học Cung, Luận Kiếm Khu, Quảng Thành Tử cho mọi người phái phát giản dị phi kiếm. Tới, một người một nắm, hiếm thấy huấn luyện cơ hội, mỗi người đều có phần, không đủ lại hướng ta phải a, mục tiêu đều thiết lập tốt rồi. Cứ dựa theo ta cho tọa độ kia đánh là được. Có lẽ lần thứ nhất sẽ không thành công. Không bận rộn thử mấy lần là được. Quen tay hay việc a, không ít học kiếm người đều đang huấn luyện ngự kiếm thuật. Bầu trời bên trong thấp kém kiếm đồng bay loạn, hướng về phương xa như lưu tinh một đi không trở lại. Tu hành sao? Trọng yếu nhất chính là thực tế thao tác á. Điều khiển phi kiếm không phải một kiện giản đơn sự tình. Vừa bắt đầu nhập môn thời điểm, có thể đem kiếm ném đến dự định địa khu, đã là tốt vô cùng. Tiếp xuống tiến cấp huấn luyện, phải một mực luyện tập đến nhân kiếm hợp nhất trình độ. Là ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, lòng ta tức là kiếm tâm tức là lòng ta. Đem chính mình luyện thành kiếm người. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử còn tại nghĩ linh tinh. Nha nha nghe được Quảng Thành Tử mà nói. Trên đầu thanh điểu lông vũ theo gió loạn động. Dường như linh quang lóe lên, kỷ chính là kiếm, kiếm chính là kỷ, kỷ tâm tức là kiếm tâm tức là kỷ tâm, kỷ kiếm hợp nhất, chư hạ kiếm thứ nhất, ngự kiếm đi theo ta. Nha nha lĩnh ngộ kỹ năng mới, tiểu thiết kiếm ở trên trời bay loạn, theo sau chính mình hóa thành một đạo kiếm khí, bên mình tiểu thiết kiếm phân phân xông lên trời, hóa thành bạch hồng. Bắc Hộ Vương bị một trận trên trời rơi xuống đến phá kiếm quấy nhiễu. Cách đó không xa Đồ Đằng xạ thủ lại lần nữa tiến hành hỏa lực áp chế. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại bay tới một đạo mãnh liệt bạch quang. Cái này bạch quang chuẩn xác không sai lầm nện ở Bắc Hộ Vương trên ót. Kỳ, một cái gà con đi đầu. Một đống thiết kiếm mang theo kiếm khí theo sau liền đến. Bắc Hộ Vương bị đâm máu me khắp người. Trên trán mở ra một đạo to lớn miệng máu, ầm một tiếng, chỗ này thần vu ngửa mặt ngã xuống, mà nha nha thế đi không giảm, nặng nề xông vào dưới mặt đất, xuống mồ ba phần, chỉ còn lại một cái mông lộ ở bên ngoài, còn tại bốc khói lên, mà Ứng Long cũng đã xuất hiện ở đây, nặng nề hừ một tiếng, thanh âm quanh quẩn quần sơn trong, ngay tại Tắc Hạ Học Cung nghe giảng học. Thuận tiện cùng người khác thổi ra châu vân tái. Nghe nói cái này sự tình, rất là kinh ngạc. Đường đường tứ hoang vương một trong Bắc Hộ Vương, còn là hy thúc lão đông gia, cùng Hồng Châu cũng không có cái gì ác liệt quan hệ. Làm sao lại đột nhiên đầu óc động kinh chạy tới nơi này tới làm bọn buôn người đâu? Vân Tái rất nhanh đuổi tới hiện trường. Tại đốt đèn gia trì phía dưới, Hữu Hào tiếp kiến chỗ này đường xa mà đến vương giả. Ta rất xin lỗi, không có cách nào tại nơi tiếp đãi nhìn thấy ngươi, mà là tại đại lao bên trong cùng ngươi đối thoại. Xin hỏi ngươi là đầu óc bị lừa đá vẫn là bị heo ủi? Hiểu được sinh hoạt không có hy vọng mới chạy đến chúng ta Hồng Châu nơi này đến tìm cái chết hay sao? Xin tha thứ, con người của ta nói chuyện khá là yêu thích đi thẳng vào vấn đề. Nói ngươi chết A Mẫu đó chính là chết A Mẫu. Còn xin ngươi nhiều lượng thứ. Nếu như ngươi không lượng thứ ta, ta sẽ thử sử dụng một loại càng cường ngạnh hơn phương thức câu thông cùng ngươi đối thoại. Hy vọng ngươi có thể ưa thích mà còn tiếp nhận. Bắc Hộ Vương đầu đầy là máu, cũng không có người thay hắn băng bó, bởi vì các bác sĩ cho rằng thần vu chính mình là nửa cái y sinh, hắn hiện tại tình huống này không chết được, sinh mệnh lực cường đại cực kỳ, chỉ cần đầu óc không có ra tới liền không có sự tình. Hắn bị Vân Tái lời nói khí gần chết, trên người bây giờ bị hạ chú, lại bị xiềng xích bó thành rồi bánh chưng. Đừng tưởng rằng ta không biết, các người nghĩ muốn tiến đánh Bắc Hộ thị, đem Bắc Hộ đất đai đưa vào chư hạ liên minh trong đó. Các người quá phách lối, cái này thiên hạ đất đai, cũng không đều là chư hạ. Các người đánh lấy huynh đệ thân tộc danh nghĩa, lại tại cướp đoạt cái khác bộ tộc vất vả khai khẩn cùng kinh doanh đất đai. Đem bọn hắn đất đai biến thành chính mình đất đai. Các người đây là cướp bóc, là cướp đoạt, là hèn hạ hành vi. Không gặp được chính các ngươi tự xưng nửa điểm nhân nghĩa. Các ngươi tốt nhất giết ta, không thì các ngươi loại này ác liệt hành vi nhất định sẽ bị ta tuyên dương đến toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó toàn bộ thiên hạ dân chúng đều sẽ lên thảo phạt các ngươi, cầm lại thuộc về mình đất đai. Bắc Hộ Vương tại đại lao bên trong kêu gào. Vân Tái ngón tay trên bàn gõ hai lần. Liên minh tất nhiên sẽ có một cái cao nhất người quyết định. Mấy trăm năm hậu thổ nơi dung hợp cũng là tất nhiên. Ngươi chỉ là sợ hãi chính mình kinh doanh đất đai cùng thế lực bị chúng ta chỗ tan rã mà thôi. Kỳ thực nếu như đem cái này vị trí giao cho ngươi đến tòa, ngươi hẳn là ước gì cái khác bộ tộc đem chính mình đất đai toàn bộ kính dâng ra tới mới tốt sao? Bắc Hộ Vương cười lạnh. Hiện tại là các ngươi làm chủ đạo. Ta bất quá tù phạm mà thôi. Các ngươi thích nói như thế nào liền nói thế nào đi. Vân Tái điểm một cái. Nói cũng là, chúng ta thích làm thế nào liền làm như thế đó. Cho nên cái này cùng ngươi lại có quan hệ thế nào đâu. Bắc Hộ Vương nghi hoặc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vân Tái, ta nói, nghiền nát ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Câu nói này để cho Bắc Hộ Vương cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn hỏi. Các ngươi không phải thích nhất rêu rao chính mình là nhân nghĩa người sao? Vân Tái, nói rất đúng, cho nên ngươi đi tới chúng ta Hồng Châu, trộm cắp cướp đi chúng ta hài tử, là cho rằng nhân nghĩa người không có tính tình sao? Ta nên cảm ơn ngươi, lĩnh nam đất đai, ta chính không biết nên thế nào thu lấy đâu. Ngươi đã cho chúng ta mượn cớ cùng tay cầm, cái kia ngươi liền hảo hảo nếm thử, nhân nghĩa thiết quyền đi. Bắc Hộ Vương như bị sét đánh, hắn nhất thời mắng mình ngu xuẩn, tự xưng là nhân nghĩa người cần sư xuất nổi danh, mà chính mình phòng ngừa chu đáo hành vi bị bắt lại. Đây chẳng phải là cho đối phương xuất sư danh sao? Vì vậy, Tác Hạ học cung trước cửa, ngày thứ hai xuất hiện một cái bố cáo bản, phía trên cẩn thận bày ra Bắc Hộ Vương chỗ phạm phải tội ác, đều là đã thú nhận bộc trực. Mà lại đem sự tình chân tướng thêm chút trau chuốt. Vì vậy một cái để cho người ta giận không kềm được nhân vật phản diện nhân vật. Cứ như vậy mới vừa ra lò, mọi người phẫn nộ ồn ào náo động bụi bên trên. Liền thương nhân đến từ bên ngoài đều sục sôi oán giận lên. Bởi vì hôm nay có người trộm cắp người khác hài tử, ngày mai liền có thể trộm cắp chính mình hài tử. Đi qua Khổng Khâu dùng nắm đấm chỗ tiên dương nhân nghĩa đạo đức. Lúc này chính là đến rồi nên thực tiễn cùng cường lực thúc đẩy thời điểm. Đã cấp bách, chỉ có Hy Thúc nhìn xem bố cáo trên bảng hết thảy. thở thật dài một tiếng. Cái này có lẽ chính là chiều hướng phát triển. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước. Bất kỳ cái gì nghĩ muốn ngăn trở người khác đều sẽ bị vô tình nghiền nát. Còn như điều động đại quân, vẻn vẹn Hồng Châu làm cho đối phương thái độ. Nếu như lấy hiện tại Hồng Châu thực lực, thật muốn cùng Bắc Hộ quốc khai chiến. Có lẽ chỉ cần một cái đế giang, mang theo mười mấy người đi qua, cũng có thể diệt vong đối phương. Nhưng công thành là hạ chút lựa chọn, công tâm mới là tốt nhất kết quả. Lĩnh Nam đất đai, Hồng Châu ở nơi đó thiết lập một cái cứ điểm. Kia là Hồng Châu có thể quản hạt đến xa nhất địa phương. Đã từng từ Hỏa Độ Hồ đi ra nhai. Hắn mang theo tộc nhân mình ở chỗ này sinh hoạt. Biết được Hồng Châu thông tin sau đó, nhai bắt đầu dẫn đầu các tộc nhân mở rộng cứ điểm. Kiến tạo giản dị hậu cần phòng ốc. Khi đại quân đến nơi này thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa Lĩnh Nam núi non trùng điệp. Không còn là tiến lên trở ngại. Nơi này đã lấp đầy đất trũng. Xếp hàng khô đầm lầy. Tiêu diệt nước đọng. Khai khẩn đất đai. Cũng trồng lên hoa màu. Cứ điểm xung quanh mảng lớn đất đai núi cao bên trong. Bởi vì chướng khí đã mất đi sinh sôi giường ấm. Cũng liền dần dần mai danh ẩn tích. Thế nhưng càng xa địa phương, còn có chướng khí tồn tại. Thậm chí tiếp trời che lấp mặt trời. Như mây mù một dạng tụ tập lại. Khiến người sợ hãi. Đây chính là thông hướng Lĩnh Nam nội địa lớn nhất trở ngại. Bất quá, cái này trở ngại, tại Vân Tái sử dụng hai đại túi trùng khô sau đó, liền biến mất. Kỳ, xem tại trùng khô trên mặt mũi, bản kỳ liền giúp ngươi mở đường đi. Lông trắng gà con bay trên trời đến bay đi. Phàm là nó đến nơi địa phương, chướng khí liền đều tự động tiêu trừ thối lui. Tiểu Thiên Kê sử dụng đặc tính. Khí trời thuộc tính vô hiệu hóa. Sử dụng thần thú lực lượng có thể tại trong lúc nhất thời phòng ngừa độc chướng. Nhưng chân chính phải triệt để tiêu trừ độc chướng. Nhất định phải lâu dài đối hoàn cảnh tiến hành cải tạo mới được. Đây là gánh nặng đường xa công tác. Chấm ngoặc kép. Đại quân trên đường tiến lên. Tốc độ cực nhanh. Mấy ngày sau, khi thông tin truyền lại đến Bắc Hộ Chi Quốc lúc, cả nước trên dưới đều vô cùng chấn sợ. Lúc này, Hồng Châu đại quân, khoảng cách Bắc Hộ quốc Vương Thành, đã không đến 30 dặm. Họa mất nước đang ở trước mắt. Tổ tiên khai thác mảnh này ven biển đất đai, liền phải như thế bị người khác đoạt đi sao? Bắc Hộ Vương trưởng tử sợ hãi không ngớt. Lúc này chỉ có đầu hàng. Chấm ngoặc kép, có thần tử gào khóc. Nhưng nếu như đầu hàng, ngài thủ cấp liền khó giữ được. Nếu như chúng ta chính diện nghênh chiến đâu? Chấm ngoặc kép, cái kia chỉ sợ là toàn quân bị diệt. Bắc Hộ quốc dân chúng, nghe nói Hồng Châu quân đội đến. Lời đồn đã truyền đầy trời bay loạn. Có người lời thề son sắt nói nhìn thấy Hồng Châu người có thể phi hành bầu trời. Thân cao có 2-3 mét, đầy khắp núi đồi tựa như thỏ nhóm. Đen nghịt giống như mùa mưa bão lôi vân. Phát ra thanh âm tựa như là châu kêu to. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể tế tự thần linh để cầu che chở. Ngu Cảo Chi Sơn, Luân Giả Chi Sơn, Lệnh Khâu Hỏa Sơn, Nam Ngu Chi Sơn. Sơn thần tiếp nhận Bắc Hộ quốc tế tự, nhưng rất nhanh lại đem tế tự cống phẩm trở về. Bọn chúng nghe được Hồng Châu người tuyên truyền khẩu hiệu, cầm loa lớn khắp nơi tuyên truyền giảng dài. Lần này chiến tranh là vì sao mà lên? Nhìn một chút. Đây chính là Bắc Hộ quốc vương. Hắn thế mà không xa ngàn dặm chạy đến Hồng Châu đến lừa bán tiểu hài. Mà còn vũ nhục chư hạ nhân nghĩa cùng đạo đức. Phá hoại chư hạ lễ cùng nghĩa. Hắn đã phá hủy chúng ta cảm tình. Chư hạ cũng không có đối với hắn làm cái gì. Mà hắn lại đến chư hạ đất đai tiến hành quấy rối cùng phá hư. Hôm nay hắn có thể lừa bán chúng ta hài tử. Ngày mai hắn liền có thể lừa bán các ngươi hài tử. Từng cái bộ lạc mọi người. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đây là chính xác sao? Đây là ngoại cảnh thế lực thẩm thấu. Đối phó ngoại cảnh thế lực thẩm thấu phương pháp là cái gì? Trả lời. Đem ngoại cảnh đất đai biến thành cảnh nội. Vậy liền không tính thẩm thấu. Loa lớn bên trong tuyên truyền giảng giải câu nói. Dùng 3 loại ngôn ngữ thay phiên phát ra. Hồng Châu cùng Trung Nguyên chư hạ ngữ điệu. Tây Nam địa khu cổ sở ngôn, cùng với lĩnh Nam địa khu nguyên thủy lời nói, bảo đảm bất luận kẻ nào đều có thể nghe hiểu được, hoặc là nghe được rõ ràng. Xung quanh phụ thuộc vào Bắc Hộ quốc bộ tộc, đại bộ phận cũng không dám ra ngoài giúp, nhưng cũng vẫn như cũ có một ít ăn quân lộc báo quân ân, quật cường giả. Bình thường gặp được loại này ngăn tại trên đường người, Vân Tái đều sẽ thân cận cho hắn một kích thích thiết quyền. Sau đó lại dẫn hắn đi ngồi xổm đại lao, để cho người ta cho hắn tiến hành tư tưởng giáo dục. Phải để hắn đầy đủ nhận thức đến chính mình sai lầm. Đây đều là không thông nhân nghĩa. Thế nhưng có đủ dũng khí người dũng cảm. Mọi người thái độ muốn tốt một chút, ra tay phải nhẹ một chút. Nhiều giống ta học tập. Thí dụ như ta một quyền này liền lấy nặn vừa đúng, sẽ không đem hắn đánh chết, nhiều lắm thì đánh gãy xương. Đại quân áp cảnh, Sơn Thần không cho đáp lại. Phương Nam Đại Hoang Phong Thần lại cùng Hồng Châu Bắc Môn Thành bọn người là bạn cũ. Thường thường ngao du tại Hồng Châu mà quên trở về trấn thủ Nam Cực Phong Nhãn. Bắc Hộ quốc các thủ lĩnh hết biện pháp. Khi Hồng Châu đại quân lề mà lề mề đi tới Bắc Hộ quốc thổ dưới tường thành lúc, trông thấy cửa thành mở rộng, Bắc Hộ vương trưởng tử cõng bụi gai, nắm lấy cỏ tranh, hất lên da dê từ cửa thành bên trong đi tới. Thượng cổ lúc sau, từng cái địa khu bang quốc cùng bộ lạc thủ lĩnh, tại yết kiến thiên hạ cộng chủ thời điểm, cần mang một đầu bản địa dê đi. Vào lúc này lễ, vẫn chỉ là giản đơn đại biểu tôn kính cùng thần phục, cũng không có chiến bại đầu hàng ý vị. Thịt đàn khiên dê trở thành chiến bại đầu hàng nghi thức, sớm nhất là xuất hiện ở Vũ Vương phạt trụ thời kỳ. Thế nhưng hiện tại, Bắc Hộ thị trưởng tử hiển nhiên là muốn phải hướng Hồng Châu biểu thị thần phục. Thế nhưng Bắc Hộ địa phương tại Nam Hải bên cạnh, không có cách nào tìm tới hoang dại bầy dê, chỉ có một ít dê rừng da lông. Vì vậy thật vất vả tìm tới một cái hoàn chỉnh, khoác lên người, đem mình làm là dê. Tới trước yết kiến Hồng Châu thủ lĩnh, trưởng tử nhìn thấy trước mắt đen nghịt đại quân, bi từ tâm đến, lấy tế tự thần linh nghi thức, hướng Hồng Châu xin hàng. Bắc Hộ nguyện phục tùng tại chư hạ, gia nhập trong liên minh, không dám có phản bội chi tâm. Cái này lời thề nhân thần cộng soi, chấm ngoặc kép, gia nhập. Vân Tái bật cười, nhìn trước mắt chỗ này hất lên da dê Bắc Hộ quốc vương trường tử. Người sai, Bắc Hộ quốc làm ra lớn như thế việc ác, còn muốn lấy gia nhập chư hạ trong liên minh. Bắc Hộ vương trưởng tử trong lòng nhất thời run lên, không biết Vân Tái muốn làm gì. Hắn lúc này rất cảm thấy vô lực, thậm chí cảm thấy đến vô cùng uất ức. Nên như thế, ngươi không cần sợ hãi. Vân Tái cười cười, Bắc Hộ quốc vương làm ra vì thiên hạ người chỗ trơ trẽn việc ác, nhưng đây là hắn hành vi. Ta tin tưởng cùng tuyệt đại đa số Bắc Hộ chi dân cũng không có quan hệ. Nhân nghĩa tồn tại là ràng buộc chúng ta hành vi thước đo. Phụ thân ngươi phải bị người trong thiên hạ thóa mạ, mà ngươi cũng không thể lại làm Bắc Hộ chi vương. Các ngươi quý tộc phải tiếp nhận chúng ta cải tạo lao động, từ bỏ vương tộc thân phận. Dạng này Bắc Hộ quốc mới có thể gia nhập chư hạ trong liên minh. Những quý tộc kia bữa thời gian không cao hứng, bọn hắn đi theo vương chi trưởng tử sau lưng, cho rằng loại này sự tình là không thể được. Vì vậy có người hướng Vân Tái kháng nghị, cho rằng vương tộc phạm phải sai lầm. Bọn hắn những quý tộc này vì cái gì cũng phải đã bị trừng phạt đâu. Vân Tái nói cho bọn hắn, thủ phạm chính cùng tòng phạm, chẳng lẽ là phạm tội cùng không có phạm tội khác nhau sao? Dĩ nhiên không phải. Từ nay về sau, Bắc Hộ quốc đã không còn vương tồn tại. Trấn thủ người ở đây, đem xưng là thả, do dân chúng chỗ đề cử. Nên như thế, vì bảo vệ Bắc Hộ quốc trị an ổn định, ta sẽ tại cái này đề cử đời thứ nhất thả. Vân Tái lựa chọn nhai, để cho hắn tới làm nơi này đời thứ nhất châu mục. Nam Hải gió, ẩm ướt mà lại rất nóng. Phương xa trên biển hiện lên mây đen, kia là phong bạo đang nổi lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.